Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 736. Thời khắc mấu chốt, một ngày một đêm xa xôi mà qua. Này tòa thật to đan điện nội bộ, vây xem cũng không biết bao nhiêu người. Tuy rằng quá một ngày một đêm, thế nhưng những người này không có một chút nào mệt mỏi. Trái lại càng nhiều người thần thái sáng láng nhìn chằm chằm giữa trường từng cái luyện. Đan sư, có thể thông qua trước hai vòng luyện đan sư, lên cấp đến cuối cùng tham gia luyện đan người. Không nghi ngờ chút nào đều là tiếng tăm rất lớn kỳ tài. Trên căn bản cũng có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Thiên phú mạnh điểm có thể lục phẩm đỉnh phong. Có chút nhân vật đáng sợ có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Trước kia đan đạo đại hội, thất phẩm đan dược là ắt không thể thiếu. Bình thường quán quân đều sẽ luyện chế ra phẩm chất kỳ cao thất phẩm đan dược. Thậm chí có người luyện chế ra trung phẩm cấp độ. Này đan hội hàm kim lượng quá cao. Mỗi một lần có thể ở đan hội bên trong bộc lộ tài năng người. Không nghi ngờ chút nào ngày sau sẽ bước vào đan đạo giới kim tự tháp trên. Vù, kịch liệt ong ong thanh âm réo vang. Đây là một lò luyện đan kịch liệt rung động đứng dậy. Nội bộ bạo phát một trận lải nhải sóng khí. Xung kích vị thầy luyện đan này hoàn toàn biến sắc. Nhưng mà tòa này luyện đan đài đột nhiên run lên, sinh ra từng sợi cực cường gợn sóng, đem lò luyện đan mạnh mẽ chấn áp xuống. Xem lệ người đưa ánh mắt nhìn sang, đều là lắc lắc đầu. Vậy không biết nói đây là cái nào kẻ xui xẻo thất bại. Đây chính là gần một nửa thời gian trôi qua. Thất bại một lần trên căn bản cùng top 100 vô duyên. Này 1,200 cái luyện đan trên đài đã rời khỏi hơn 200 người. Những người này đều là luyện đan thất bại, dẫn đến nguyên thần hư hao rất lớn, không cách nào đang tiếp tục tiến hành rồi. Chờ xem, đã ngày thứ 2, ta phỏng chừng có chút số phận tốt, đã có thể đem lục phẩm đan dược luyện chế ra đến rồi, không sai. Ngày hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người bị đào thải. Ngày mai mới thật sự là màn kịch quan trọng. Không biết lần này ai sẽ đoạt được quán quân. Ta xem Thanh Long Hoàng Triều từ hoàng tử giấu giếm rất sâu a. Ta hiện tại ngược lại có chút xem trọng hắn. Chính là không biết có thể thành công hay không. Ngày thứ hai đến, nghị luận, âm thanh cũng bắt đầu tăng lên. Cũng đang thảo luận ai sẽ đoạt được quán quân. Không ai biết bọn họ luyện chế chính là đan dược gì. Chỉ chờ ngày mai công bố. Thiếu niên này ngược lại trầm ổn, không vội không nóng nảy. Đem mỗi cái bước tấu đều thôi diễn rất nhiều lần. Cũng không biết hắn luyện chế đan dược gì, có mấy người ánh mắt dò xét ở phía sau cùng. Vừa nãy người bị đào thải, trên căn bản đều ở người phía sau. Đạo lăng ngay ở vị cuối cùng, hắn người xung quanh đều đi hết. Hiện tại liền còn lại chính hắn. Này không thể không nói là một cái sự chênh lệch rõ ràng. Đếm ngược đệ nhất lại vẫn ở kiên trì. Bất quá một ít người vẫn là xem trọng hắn. Cảm giác ngoại vực người không có bản lãnh gì. Hừ, một cái ngoại vực người có thể luyện chế ra đan dược gì. Nhiều lắm cũng là lục phẩm trung cấp. Thái Phan hừ lạnh một tiếng. Nói cũng là, ngoại vực tài nguyên bần cùng. Một ít bộ lạc nhỏ không bỏ ra nổi linh dược gì. Chớ nói chi là một ít quý giá đan phương, có người âm thầm gật đầu. Đạo lăng không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở cuối cùng, như là một tôn Phật đà ở nhập định. Thần hồn của hắn nhưng là quyển tịch ở bên trong lò luyện đan, giật mãn mỗi một tấc khu vực, để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Trong này thiêu đốt lửa lớn rừng rực, lưu ly đan diễm không ngừng dâng lên. không ngừng rèn luyện một viên đan dược hình thức đầu. Thất phẩm đan dược không phải là hậu luyện chế. Rèn luyện đan dược cái này phân đoạn phi thường gian khổ. Cần đem dược lực dung hợp lại cùng nhau. Nếu như hơi có sai lệch, vậy coi như thất bại. Viên đan dược kia hình thức đầu bầu trời, nhưng là có ba đạo kim sắc sương mù ở lơ lửng, bị lưu ly đan diễm tầng tầng phong tỏa, để phòng ngừa dược lực tiết ra ngoài, mà là không ngừng có hỏa diễm giật vào bên trong, rèn luyện ba đạo kim sắc sương mù. Này ba đạo kim sắc sương mù, thật giống là long khí như thế, tụ mà không tiêu tan. Nội hàm một loại rất là khiếp người tinh huyết, trúc long bảo huyết, hơn nữa vương phẩm long mạch long hoàng quả. Này không phải là cái gì đơn giản bảo vật, đặc biệt trúc long huyết phi thường bá đạo, nội hàm một ít máu rồng, chính là cầu đều cầu không được bảo dược. Viên đan dược kia mấu chốt nhất bước tấu ngay ở này ba đạo trong sương mù. Hắn ở đan đạo tháp tầng thứ 3 thử nghiệm 5 lần. Trong đó 4 lần thất bại đều là bởi vì ba đạo kim sắc sương mù chưa từng chữa trị khỏi. Dẫn đến dược lực quá bá đạo. Đem đan dược xé ra. Một ngày đúc hình, tôi khí. Hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Đạo lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn tiếp tục yên tĩnh lại. Không vội không nóng nảy bắt đầu luyện đan. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày này lại đến ban đêm. Ban đêm thời điểm tình cảnh khá là đặc sắc. Đã có người ở mở lô. Khoảng chừng 30-40 người. Có 3 cái luyện chế chính là lục phẩm trung cấp. Còn lại chính là cấp thấp đan dược. Tuy rằng bọn họ biết cấp thấp cùng trung cấp đan dược rất khó tiến vào top 100. Thế nhưng có thể ở đây thành công, cũng coi như là nhân sinh một hồi chuyện may mắn. Hỏa Linh Châu ra thịt hiện ra thần hà, tràn ra cuồn cuộn không ngừng hỏa diễm. Nàng phi thường diễm lệ, trước mặt một lò luyện đan không ngừng chấn động. Đây là gần ra đan dấu hiệu, đan nguyên võ tình huống cũng cùng nàng gần như. Hai người bọn họ ở đan đạo tháp đầy đủ sững sờ nhanh 4 tháng. Ở đan đạo lĩnh vực trên tăng nhanh như gió. Luyện chế lục phẩm đan dược trên căn bản không nhiều lắm vấn đề. Ngô, nguyên võ còn kém chút. Lần này bọn họ đều lựa chọn luyện chế lục phẩm trung cấp đan dược. Thế nhưng Linh Châu luyện chế đan dược muốn quý giá một điểm. Linh Châu nói không chắc có thể tiến vào top 100. Tuy rằng đan nguyên võ rất khó tiến vào 100 danh. Thế nhưng đại trưởng lão phi thường cao hứng. Nơi này nhưng là thánh vực. Liền là tiến vào 1000 cũng được. Lập tức trong mắt của hắn liếc mắt một cái đạo lăng. Hắn cau mày, có chút xem không hiểu. Bởi vì luyện chế lục phẩm đan dược người. Trên căn bản đều có động tĩnh truyền ra, nhưng là đạo lăng lò luyện đan vẫn là cùng trước kia như thế. Đạo lăng ở làm cái gì? Hắn đều tiến vào tầng thứ 2, luyện chế lục phẩm đỉnh phong đan dược sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Đại trưởng lão có chút không rõ, bất quá hắn không sốt ruột, đối với đạo lăng sự tình hắn giải không muốn quá nhiều. Trước sau chết rồi mấy lần còn đều sống rất tốt, sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Đến nửa đêm thời điểm, tình cảnh phi thường náo nhiệt, mở lâu người càng ngày càng nhiều, mà là đã có người luyện chế ra lục phẩm đỉnh phong đan dược. Bất quá thất bại cũng theo tăng lên, trên căn bản thành công một cái thì có một cái thất bại. Đối với điểm ấy rất nhiều người không chỉ có không cảm giác tiếc nuối. Trái lại cảm giác bọn họ tỷ lệ thành công phi thường cao. Nhanh tới ánh bình minh thời điểm. Lại có 30-40 người thành đan. Ngóng nhìn sang. Khu vực này trời quang mây tạnh. Đan khí bay lên không. Cảnh tượng phi phàm ở ni này 1,200 cái luyện đan đài. Từ thứ 800 cái luyện đan đài. Sau này nhìn tới, chỉ có cái cuối cùng đếm ngược đệ nhất thiếu niên còn tại ngồi xếp bằng. Cái này so sánh quá rõ ràng. Do đó dẫn đến rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Đều phi thường buồn cười. Bọn họ đều rõ ràng thiếu niên này bản hẳn là thứ 13. Nhưng là lại bị thái cụ chiêm ân y vù. Kịch liệt âm thanh nổ vang. Tình cảnh hơi một tĩnh. Đều là nhìn về phía trước. Có người không nhịn được nói. Thứ 13 cái luyện đan đài mở lô. Làm sao sẽ nhanh như thế? Thất phẩm đan dược có như vậy nhanh à? Ha ha, ngươi còn không biết chứ. Này thứ 13 vốn là đếm ngược đệ nhất. Bất quá cái này ngoại vực tiểu tử không biết điều đắc tội chúng ta thánh vực người. Kết quả bị ép đến cuối cùng. Bốn phía một trận cười vang. Này ngoại vực tiểu tử chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Thứ 13 tòa luyện đan đài nhưng là có thể tăng cường rất nhiều tỷ lệ thành công. Ngươi nhìn hắn hiện tại còn chưa mở lô. Ta phỏng chừng là từ bỏ cho hắn 13 tòa luyện đan đài cũng là thô bạo của trời a. Chẳng bằng trợ cháu của ta rất sớm luyện chế xong đan dược. Thái Phan một trận cười to. Hắn cảm giác lấy thái cụ đan dược tiến vào 30 vị trí đầu vấn đề không lớn. Ngoại vực một đám luyện đan sư tụ tập cùng nhau, liếc nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Có người nói, đan mặc, ngươi thấy thế nào? Hỏa thần điện vị này người trung niên cũng khá là nghi hoặc. Hắn biết cái này ma đạo không là huyến vực người. Nói thế nào nói xong liền biến thành huyến vực người. Yên tâm đi. Ta tin tưởng hắn, đan mặc tràn đầy tự tin, cũng phi thường cao hứng, bởi vì hỏa linh châu cùng đan nguyên võ đều luyện chế thành công. Sẽ chờ vạch trần xếp hạng một ngày thái cụ luyện chế xong đan dược. Hắn đứng lên đến thở vào nhẹ nhõm, âm lãnh con mắt cũng nhìn hướng về phía sau. Chú ý tới đếm ngược đệ nhất còn ở luyện đan thời điểm. Hắn liếc mắt nhìn đồng thau lò luyện đan, chính là cười lạnh nói, thú vị, đều 2 ngày 2 đêm hắn lò luyện đan vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Lẽ nào tiểu tử này ở lấy lòng mọi người? Này vừa mới nói xong dưới, sắc mặt hắn nụ cười càng tăng lên mấy phần. Giờ khắc này đạo lăng lò luyện đan ở nhỏ bé run run. Có từng trận dược lực bắt đầu khuếch tán. Tình cảnh này mới vừa phát sinh thời điểm. Không ít quan tâm đạo lăng người đều đưa ánh mắt di động đi qua. Từng cái thất vọng. Ai, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Không nghĩ tới là lục phẩm cấp thấp đan dược. Ha ha, đã sớm cho các ngươi nói rồi. Những này ngoại vực người sẽ lấy lòng mọi người. Hiện tại chân tướng rõ ràng chứ? Thái Phan có vẻ tinh thần phấn chấn, đắc ý liên tục nói rằng, nói cũng là, lão phu thì không nên quan tâm hắn, uổng phí hết tinh lực của ta. Lão nhân này lắc lắc, ta nhìn hắn cũng phải tự mình biết mình. Không có bởi vì cướp đi hắn thứ 13 tòa luyện đan đài mà nổi giận, một người lắc đầu nói. Đó là đương nhiên, chúng ta thánh vực đan đạo giới, đại nhân vật con mắt nhưng là sáng như tuyết. Há có thể sẽ làm hắn đục nước béo cò. Thái Phan cười to nhân cơ hội đập cái nịnh nọt. Người xung quanh cũng một trận cười vang. Cảm giác cái này ngoại vực đếm ngược đệ nhất quá thú vị. Bất quá loại này tiếng cười chưa từng kéo dài bao lâu. Bắt đầu từng cái cứng ngắc xuống. Bên trong lò luyện đan, một viên óng ánh long lanh, đan dược treo ở hỏa diễm trên. Nó ở linh lợi loanh quanh. Bỗng nhiên, bên trong lò luyện đan bao bọc 3 đạo kim sắc sương mù hoành xung mà đến. như là ba đạo tiểu kim long đáp xuống. Đạo lăng hai con mắt mở to, tinh khí thần tăng vọt đến đỉnh đoan. Mi tâm của hắn bạo phát nguyên thần khí tức càng là khủng bố. Điên cuồng áp chế ba đạo kim sắc xương mù lực xung kích. Tán, đồng thời nguyên thần mạnh mẽ ép một chút. Ba đạo kim sắc xương mù lập tức nổ tung. Hấp, đạo lăng nguyên thần tựa hồ cũng muốn thiêu đốt. Bao lấy trong không khí màu vàng xương mù. Trong nháy mắt hướng về đan dược bên trong phun trào mà ra. Thời khắc này, tòa này đồng thau bên trong lò luyện đan bùng nổ ra dâng trào dược lực, đè ép chân không đều ở nổ tung. Hết chương.